Lâm Viên Hòa Húc, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa xoay tàu tịch vụ lại, một tay bóp cổ nàng ta, một tay vuốt ve khuôn mặt nàng ta, lạnh lùng như rắn độc, nàng cười lạnh với tàu tịch vụ, còn muốn sống không? Tàu tịch vụ sợ hãi mềm nhũn, gật đầu như dã tỏi. Trưởng công chúa hài lòng vỗ nhẹ lên má nàng ta, cười nhẹ. Ngoan lắm, bảo bọn họ lui xuống, tiện thể chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Còn có một tờ lệnh xuất thành do phu quân của ngươi ký. Tào tịch vụ run rẩy kêu mọi người lui xuống, lại kêu người đi chuẩn bị, chỉ là lệnh xuất thành này nên đi đâu tìm, nàng ta cũng không biết. Quả phụ lẫn trong đám đông lúc này vội vàng nói, vị cô nương này, ngươi đừng làm thương phu nhân của bọn ta sẽ đi tìm lệnh xuất thành ngay, phu nhân, chúng ta đến thư phòng tìm xem. Quả phụ nhờ mọi người giúp đỡ, rất nhanh đã tìm được lệnh xuất thành. Trưởng công chúa đeo xiềng chân, khống chế Tào tịch vụ, xô xô đẩy đẩy đi ra ngoài cửa, vừa đi đến cửa, chuẩn bị lên xe ngựa, quả phụ dẫn theo con gái, nói với mọi người. Bọn ta sẽ đi theo, cũng tiện bảo vệ phu nhân. Mọi người đều nói quả phụ và con gái quá trung nghĩa. Ao Anh cũng ea muốn lên xe đi theo, thế là, trưởng công chúa, Di Sinh, A Niên, Ao Anh, lấy Tào tịch vụ làm con tin, thuận lợi lên xe ngựa. Bọn họ trói chặt Tào tịch vụ, bịt miệng nàng ta lại. Lúc này mới cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. A Niên dựa đầu vào cánh tay tỉ tỉ, cọ cọ. Trưởng công chúa đỏ hoe mắt, xoa đầu hắn. Di Sinh cười A Niên, ngoan lắm, lúc này lại thành đứa trẻ con rồi. Di Sinh cái gì cũng tốt, chỉ là miệng lưỡi quá dài. A Niên cắn mạnh hắn một cái. Trưởng công chúa là người cưng chiều đệ đệ như điên, ngồi đó nhìn chằm chằm. Di Sinh không thể đánh hắn, đành phải tức tối quay đầu nói chuyện với Ao Anh. Ao Anh đột nhiên mở to mắt, chỉ vào váy trưởng công chúa. Trưởng công chúa cúi đầu nhìn, thấy nhuộm một chút máu đỏ thẫm. Lúc này, nàng mới cảm thấy bụng hơi đau, lúc này mới nhớ ra vừa rồi bị đập vào. Trưởng công chúa sợ đến mặt trắng bệch, bọn họ cần tìm đại phu lại chậm trễ một hồi. Đại phu nói rất nguy hiểm, may mà phát hiện sớm, uống một thang thuốc. Nghỉ ngơi một thời gian là khỏi. Đứa trẻ của trưởng công chúa, giống như mẫu thân của nó, có sức sống mãnh liệt. Nhưng bọn họ không còn thời gian để nghỉ ngơi, uống xong thuốc, trưởng công chúa cũng không nghỉ ngơi nữa. Bọn họ lại lên đường, trưởng công chúa vẫn đau nhưng nàng nói không sao, chỉ tự mình dựa vào góc ôm bụng, trán toát mồ hôi mỏng, nhẫn nhịn. Ao Anh tâm tư tinh tế phát hiện ra, lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh, giúp nàng xoa bụng. Nhẫn nhịn thêm chút nữa, sẽ ổn thôi. Trưởng công chúa tự khuyên mình, cũng an ủi đứa con của mình. Chỉ cần ra khỏi thành, lại có thể tươi sáng trở lại. Còn cách cổng thành một đoạn nữa thì bị chặn lại. Di Sinh vén rèm ra xem tình hình. Trước cổng thành có quân đội đông đúc đồn trú. Quý Lâm Uyên đứng dưới lầu thành, áo đen giày đen, khuôn mặt u ám, giống như Diêm Vương đòi mạng, đích thân kiểm tra. Những người ra khỏi thành đều phải xuống xe ngựa. Binh lính giơ đuốc, tiến lên, soi sáng, đều xem xét cẩn thận từng người. Một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài. Chập tối rồi, trời cũng tối dần. Một xe người, trong lòng cũng theo hoàng hôn mà chìm xuống. Bọn họ quay đầu xe, chuẩn bị quay về. Nhưng lại nghe thấy có người đột nhiên quát. Làm gì vậy? Nghe thấy tiếng sắt thép va chạm, thẳng đến xe ngựa của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa. Chúng ta có một số người ở trong bóng tối nhưng quá ít người. G-I-E-T thôi. Không thể tránh được. Vậy thì G-I-E-T thôi. Không có cơ hội chiến thắng nhưng chỉ có G-I-E-T ra một con đường máu mới có thể có cơ hội. Di Sự ở phía trước nhất, cầm kiếm chờ đợi. A Niên cũng nắm chặt lấy dao găm trong tay. Ao Anh cũng tìm được một cây gậy từ trên xe ngựa, giơ trước ngực. Cơn đau ở bụng dưới của trưởng công chúa phát tác dữ dội. Một lớp tóc mai trước trán đều bị mồ hôi thấm ướt. Những giọt mồ hôi trên hàng mi rậm cũng run rẩy rơi xuống má. Nàng cố gắng chịu đựng, lau mồ hôi, đẩy Tào tịch vụ ra trước mặt, đưa tay bóp cổ nàng ta. Nhưng tay nàng sắp không còn sức nữa rồi. Những người bên trong, tất cả xuống xe. Đó là giọng của Quý Lâm Uyên, xuyên qua rèm xe, nặng nề đè lên trái tim mọi người. Đây là một đêm hè oi bức. Dưới lầu thành tỏa ra ánh sáng vàng sẫm, từng hàng xe ngựa ngột ngạt, như những con ruồi không đầu, chồng chất hỗn loạn. không ra được, không vào được, dưới lầu thành trở thành một khu chợ hỗn loạn. Trẻ con khóc, người già than thở, đầu đầu cũng là tiếng ồn ào khó chịu. Vừa đúng giờ, trên lầu thành vang lên tiếng chông báo hiệu. Cách Trương.